Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, biển rộng vô lượng. 7 ngày sau, oanh, Doãn Thiên Đức nguyên thần trong hư không hóa thành một mảnh mưa ánh sáng. Từ đây biến mất ở trong nhân thế. Hô, thật là một cái xương cứng. Thân mã thở ra một ngụm chọc khí, lung lay đầu, mỏi mệt không thôi. Không thể không nói, Doãn Thiên Đức thật là một thế thiên kiêu. Ý chí thần niệm cơ hồ không có sơ hở. Nếu không phải mượn nhờ thần nữ lô bên trong nhân dục đại đạo lực lượng, muốn độ hóa hắn khó khăn lại khó khăn. Lão mã, mau đem nhất khí hóa tam thanh bí thuật đưa cho ta xem một chút. Hắc Hoàng kích động toàn thân, run rẩy, không ngừng a lấy khí, phấn khởi vô cùng. Cầm đi đi. Thân mã ngáp một cái, thần sắc dã rời. Một cái ngọc giản bị hắn vứt cho Hắc Hoàng. Đang lúc hắn chuẩn bị thu hồi thần nữ lô thời điểm, nắm đấm lớn lò đột nhiên tự chủ bắn ra từng đạo ánh sáng màu. Thánh Huy hoảng sợ, hướng thân mã oanh ra một đạo hủy diệt chùm sáng. Phốc, thân mã nhục thân gần như nứt toác ra, trải rộng dữ tợn vết thương. Máu tươi chảy cuồn cuộn, mơ hồ có thể thấy được vụn xương tử. Kinh khủng nhất chính là, trên đầu của hắn hai cái ánh sáng vàng sán lạn sừng rồng bị cùng nhau đập gãy. Vô cùng thê thảm. Ở cái kia trong chốc lát, thân mã thể nghiệm đến tử vong khủng bố. Trước kia đều là hắn dùng thánh binh oanh người. Lần này cuối cùng tự mình lĩnh hội thánh binh đáng sợ. Nếu không phải kịp thời tế ra đại ma bàn kháng trụ công kích, nói không chừng như vậy bị tai nạn lớn, hóa thành một bãi thịt nát. Ngao ô, lão mã ngươi không sao chứ? Đây là có chuyện gì? Doãn Thiên Đức còn chưa có chết sạch sẽ sao? Hắc Hoàng vô cùng phẫn nộ. Vừa rồi nếu không phải thân mã ngăn tại phía trước, gặp nạn chính là hắn. Chấn, thân mã miệng phun thần ngôn. Tế ra đại ma bàn trấn áp thần nữ lô. Một cỗ rộng lớn bàng bạc ở uy áp bao phủ phiến địa vực này. Thần nữ lô không ngừng rung động. Đan dệt ra thánh đạo pháp tắc cùng đại ma bàn chống lại. Vang dội keng keng. Ha ha, đạp phá giày sắt không giấu chỗ. Tìm dòng dã 8 năm thần nữ lô không nghĩ tới ở ngươi cái này nghiệt xúc trên tay. Giao ra thần nữ lô, tha cho ngươi khỏi chết. Xa xa trong dãy núi đi ra một cái phong thần như ngọc mỹ nam tử. Hắn áo trắng như tranh vẽ, phong độ nhẹ nhàng, dáng tươi cười rất có mị lực. Nhân dục đạo, còn có thể được năm đó làm thịt một cái gọi Lệ Thiên tiểu dâm tặc. Không biết ngươi hôm nay chuẩn bị kỹ càng vách quan tài sao? Thân mã ánh mắt lạnh lẽo, lửa giận ngập trời ở trong lồng ngực cháy hừng hực, như có thể đốt diệt vạn vật. Ngươi là Lý Thuần Cương. Thật tốt, ta Yến Nhất Tịch tìm ngươi nhiều năm. Hôm nay vừa vặn thay ta sư đệ báo thù. Yến Nhất Tịch mở miệng nói. Phi, nho nhỏ dâm tặc, dám can đảm làm can. Hắc Hoàng lấy ra một khối trận bàn, liền muốn mở ra sát trận. Lão Hắc, ngươi ở đây nhìn xem đại ma bàn cùng thần nữ lô. Tiểu tặc này ta tự mình tiễn hắn về trời. Thân mã vận chuyển bí chữ, giả. Toàn thân ánh sáng sáng chói. Một vòng như Phật quang đồng dạng mờ mịt mây màu sương mù bốc hơi ra. Chảy ra máu tươi đảo lưu mà quay về. Vết thương dần dần khép lại. Bạch, Yến Nhất Tịch trong tay quạt xếp đột nhiên bay tới 9 vị mỹ nhân. Từng cái nửa xốp giòn lấy ngực. Mặt như hoa đào, kiều diễm như giọt, câu nhân tâm huyền, vô cùng mị hoặc, các nàng thuận gió mà đến, tay trắng vỗ nhẹ, từng đạo lưỡi dao cùng nhau xuyên thấu hư không, mang theo ngập trời thần năng đánh phía thân mã, sát khí cuồn cuộn, cực kỳ kinh người, điêu trùng tiểu kỹ, bão sơn ấn, thân mã đứng thẳng người lên, móng trước trên dưới tung bay, từng đạo thần văn tại hư không ngưng tụ. Chân trời chỗ xuất hiện một tòa cao vạn trượng thần nhạc hư ảnh. Phía trên cổ mộc cứng cáp, thác nước màu bạc treo ngược, nguy nga bao la hùng vĩ, khí thế ép người, thần nhạc cao vút trong mây, như một tôn đỉnh thiên lập địa thượng cổ thần minh, áp lực nặng nề làm cho hư không đều xuất hiện nếp uốn. Chạm mặt tới 9 vị mỹ nhân trên thân xuất hiện từng tia từng sợi vết rách. rất nhanh liền hóa thành tinh khí tán loạn ra. Yến Nhất Tịch biến sắc, vẻn vẹn một đạo pháp ấn liền đánh tan trên tay vương giả thần binh oanh ra một kích. Đầu này long mã thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn nhẹ nhàng phất một cái, trong tay quạt xếp bay ra một đạo thần hồng, như cây cầu thông thiên liên tiếp đến phương xa. Thần quang lóe lên, hắn liền xuất hiện ở bão sơn ấn phạm vi bao phủ bên ngoài. Xoẹt, thân mã động, hắn toàn thân phát ra sáng chói ánh sáng, hiện ra đen vàng giao giá cả phù văn. Vào giờ phút này, hắn giống như một đầu côn bằng, diễn hóa thái âm thái dương lực lượng, diễn biến âm dương tinh diệu, khi thì hóa côn, khi thì hóa bằng, côn bằng cực tốc. Ngay tại Yến Nhất Tịch rơi xuống đất trong nháy mắt, thân mã như gió đồng dạng tại trước mặt hắn lướt qua. Một móng chân ngựa tử trực tiếp dẫm trên mặt của hắn. Leng keng, Yến Nhất Tịch trên tay vương giả thần binh chống lên một đạo thần lực màn che. Vương giả khí tức che ngợp bầu trời tuôn hướng thân mã. Ánh sáng bắn ra bốn phía, che lấp càn khôn, vương binh cũng không được. Biển rộng vô lượng, thân mã toàn thân che kín côn bằng ký hiệu, vận chuyển côn bằng lực lượng. Một vũng đen như mực hải dương ở sau lưng của hắn hiển hiện. Cao vạn trượng sóng biển vọt lên ngập trời. Khí thế mãnh liệt, đột nhiên, trong biển rộng nhảy ra một đầu thân thể khổng lồ côn ngư. Phun ra nuốt vào vô lượng tinh khí. Cùng lúc đó, bầu trời có một đầu dầu bằng điểu đáp xuống. Hai cánh chấn động, thập phương đám mây diệt vong. Oành, trong chốc lát, một côn một bằng sen lẫn quấn quanh ở cùng một chỗ. Âm dương tương sinh, hóa thành một đạo ánh sáng đánh phía Yến Nhất Tịch. Ầm ầm, thần uy hoảng sợ, hóa thành vĩnh hằng ánh sáng, răng rắc một tiếng vang lên. Âm dương ánh sáng đem thần lực đánh nát, giống như là một cái cổ xưa vũ trụ bị xé ra. Hư không cương phong tứ nghiệt bát phương, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, khủng bố mà kinh người. A, chấm ngoặc kép, Yến Nhất Tịch trên tay quạt xếp vỡ thành mấy khối. Không có thần binh ngăn cản, năng lượng kinh khủng ở trên người hắn nổ tung, giống như là thiên đao vạn quả. Huyết nhục của hắn dần dần tróc ra, lộ ra trong đó nội tạng. Lúc này Yến Nhất Tịch đâu còn có vừa rồi hăng hái dáng vẻ. Toàn thân máu thịt be bét, khuôn mặt dữ tợn khủng bố, nương theo lấy từng trận thê lương tiếng kêu rên. Cong, đột nhiên, Yến Nhất Tịch trên thân dâng lên ngập trời huyết mang. Thần năng trong phút chốc tăng cường mấy lần, trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết quang chạy ra biển rộng vô lượng phạm vi công kích. Ngay tại hắn vui mừng thoát ly hiểm cảnh thời gian, thân mã đã đi tới bên cạnh hắn. Một móng đạp xuống, trực tiếp đem trán của hắn đạp lõm. Ta, chấm ngoặc kép, Yến Nhất Tịch liều mạng dãy giụa lấy muốn, nhưng thủy chung mượn không lên lực. Bản tọa không muốn nghe ngươi nói nhảm. Thân mã nhô ra một đầu thần lực lực lượng, một tay lấy Yến Nhất Tịch vồ nát, trói buộc ra nguyên thần, cưỡng ép siêu hồn. Hoàn chỉnh bí thuật cổ kinh là khó mà thông qua siêu hồn lấy được, cho nên hắn mới không có dạng này đối phó Doãn Thiên Đức. Thế nhưng đối phó Yến Nhất Tịch, đơn giản thô bạo siêu hồn là phương pháp giải quyết tốt nhất. A, chấm ngoặc kép, trong hư không, Yến Nhất Tịch nguyên thần tiểu nhân lung tung bay nhảy. Muốn chạy trốn, thế nhưng, đây hết thảy đều là vô dụng công. Oành, một tiếng, trên bầu trời xuất hiện một mảnh mưa ánh sáng. Yến Nhất Tịch như vậy hóa thành hư vô. Thì ra là thế, nhân dục đạo truy tung cùng với khống chế thần nữ lô bí thuật. Khó trách thần lô sẽ phát ra công kích. Thật sự là đáng sợ. Thân mã âm thầm thở dài một hơi. Cái này cũng cho hắn cảnh tỉnh. Không rõ lai lịch thánh binh không thể dùng linh tinh. Oanh, cách đó không xa, hai thân ảnh cũng tại kịch chiến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.